Say đắm vô thanh, chương 28, phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng Thẩm Vân Hề tựa vách tường, cả người cô mềm như bông, miệng nhỏ không ngừng thở dốc, đôi chân thon dài quặp bên hông thành ngự, cả người cô đều chuyển thành màu phấn hồng. Nếu không phải thành ngự ôm thì cả người cô đã trượt vào trong bồn tắm. Mới làm có một lần thì Thẩm Vân Hề không đến nỗi bị mất sức, nhưng do hai chân cô gác trên khuỷu tay của Thành Ngự, tư thế này khiến miệng hoa rộng mở. Đã thế còn làm tình trong thời gian dài, gậy thịt đâm lút cán, khoái cảm dâng trào khiến cô có cảm giác toàn thân mình không còn sức lực. Thành Ngự cũng mất nhiều thể lực hơn bình thường, mồ hôi chảy ròng trên lồng ngực phập phồng, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ Thẩm Vân Hề. Thành Ngự thở hổn hển, sau đó ôm thân thể mềm mại của Thẩm Vân Hề chìm vào trong bồn tắm. Nước ấm trong bồn rất vừa vặn, thân thể được nước ấm vây quanh giúp Vân Hề giảm bớt vài phần mệt mỏi. Sợ người trong lòng bị cảm lạnh, Thành Ngự xả bớt nước trong bồn rồi pha thêm nước nóng. Cậu dựa lưng vào thành bồn, còn Thẩm Vân Hề thì ngồi trên đùi mình, vòng eo mảnh mai bị siết chặt trong vòng tay săn chắc. Hai thân thể trần trụi tiếp xúc thân mật không một kẽ hở. Thẩm Vân Hề rời tầm mắt xuống dưới là có thể nhìn thấy vật nam tính mạnh mẽ. Hình ảnh quá mức nóng bỏng, cảm giác cứng rắn rõ ràng dưới mông khiến cô ngồi không yên. Nghe thấy tiếng nước tí tách chảy, Thẩm Vân Hề kéo tay Thành Ngự, còn thân thể thì vô thức vặn vẹo. Cậu buông ra, cô vừa nói dứt lời, cánh tay Thành Ngự càng siết chặt hơn. Hề hề sao vậy? Miệng Thành Ngự thì hỏi nhưng tay vẫn không buông tha. Thẩm Vân Hề nức nở lên án, không thoải mái, eo người ta mỏi. Thành Ngự vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của thiếu nữ, để cô dựa vào người mình, vậy tớ xoa bóp cho hề hề. Vừa nói hết câu, tay Thành Ngự đã nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn của Thẩm Vân Hề. Bóp được vài phút, Thành Ngự ghé sát bên tai cô và hỏi, còn mỏi không? Đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Thẩm Vân Hề lười biếng gục đầu vào hõm vai Thành Ngự, giọng điệu ra vẻ mệt mỏi. Tớ vẫn mệt, cậu ra ngoài đi, tớ muốn ngâm người một lát, một mình tắm rửa mới càng thoải mái. Thành Ngự kéo cô ngồi thẳng người, thân thể cũng cách nhau một khoảng ngắn. Cậu lẳng lặng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia. Hề hề được sướng là vứt bỏ tớ luôn. Thành Ngự nghiêm túc nhìn mình như vậy khiến Thẩm Vân Hề không được tự nhiên. Cô đang định rũ mắt xuống thì lại bất thình lình nghe được mấy lời này của cậu. Gì mà được sướng? Thẩm Vân Hề xấu hổ vươn tay đập lên lồng ngực Thành Ngự, tiện đà đẩy người cậu về trước. Vậy cậu đi. Hai vú to tròn rung rung vì động tác của Thẩm Vân Hề, da thịt trắng nõn mê người hút toàn bộ ánh mắt Thành Ngự. Cậu nắm bàn tay đang muốn chống đối của cô, còn tay kia bắt đầu dùng sức vừa xoa vừa niết bầu vú đầy đặn. Cậu, a hát hát hát, ư. Thành Ngự cúi đầu ngậm đầu vú phấn hồng và cắn nhẹ một cái. Sau khi nghe được tiếng rên rỉ, cậu mới hài lòng nhả vú cô ra, hơi thở gợi cảm phả bên tai người đối diện. Còn chưa làm hề hề thỏa mãn thì tớ làm sao đi được? Cậu, mặt Thẩm Vân Hề đỏ bừng, cô dùng sức giãy giụa. Tớ đầu hàng, khuôn mặt ửng đỏ cùng giọng nói mềm mại yếu đuối, ngay đến sức lực cũng hệt như vậy. Ở trong mắt Thành Ngự thì hình ảnh này không khác gì đang mời chào. Cậu đỡ mông nhỏ của Thẩm Vân Hề, gậy thịt sưng to đâm vào huyệt hoa. Cậu há miệng cắn nhẹ lên cánh môi đỏ tươi của thiếu nữ. Đầu lưỡi cũng tiến vào khoang miệng theo động tác dưới thân. Đừng, nơi riêng tư bị gậy thịt to lớn xâm nhập, nước trong bồn cũng theo gậy thịt đi vào. Thẩm Vân Hề run rẩy kháng cự. Tay Thành Ngự xoa bóp mông Thẩm Vân Hề, cánh môi nóng rực làm loạn trên da thịt nhạy cảm của người con gái. Cuối cùng lưu luyến dừng lại ở đầu vú phấn hồng, đầu lưỡi hư hỏng tạo ra âm thanh mắc cỡ mê người. Có nước bôi trơn nên thành ngự dễ dàng đi vào và đâm vào nơi sâu nhất. Cả người Thẩm Vân Hề run lên, ngón tay bấu chặt vào lưng thành ngự. A, ươm a hát hát, thành ngự ngồi trong bồn tắm. Tư thế cưỡi ngựa này giúp cậu thoải mái hưởng thụ cảm giác ấm áp ướt át của hoa huyệt. Cậu nâng mông nhỏ lên lưng chừng thân gậy rồi đột nhiên thả xuống. A hát hát hát, đầu gậy chạm vào điểm mẫn cảm. Toàn thân Thẩm Vân Hề giống như bị điện giật. Móng tay cô đâm sâu vào da thịt của thiếu niên. Động tác thành ngự càng lúc càng hung hãn. Tay cậu giữ chặt người cô. Gậy thịt không ngừng kéo ra đút vào miệng hoa. Mặt nước gợn sóng vì va chạm, kéo theo âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp phòng tắm. Gậy thịt đi vào, dòng nước ấm cũng chen vào theo. Gậy thịt đi ra, nơi riêng tư chưa hoàn toàn khép kín khiến dòng nước vẫn ở lại bên trong. Động tác như thế lặp đi lặp lại. Dưới tác động của dòng nước, Thẩm Vân Hề vừa sung sướng vừa đau đớn. Dần dà cô cảm giác bên trong mình chướng đến khó chịu. Thẩm Vân Hề không chịu nổi sự chiếm hữu điên cuồng này của thành ngữ. Khóe mắt cô vương lệ, miệng nhỏ nức nở khóc. Hu hu chậm thôi, thành ngữ, tớ đầu hàng, hu hu, mặt nước sóng sánh rồi bắn ra khỏi bồn tắm. Thành ngữ đang phê nên không để ý xung quanh, đến khi thấy Thẩm Vân Hề không ngừng đập lên vai mình. Cậu mới phát hiện có gì đó không thích hợp. Thành ngữ dừng lại động tác, cậu kéo cô ngồi thẳng người. Khi thấy đôi mắt hoa đào hồng hồng, khóe mắt còn vương nước, miệng nhỏ mím chặt thì cậu đau lòng không thôi. Cậu hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói hơi nặng nề. Cục cưng làm sao vậy? Nghe thấy thành ngữ hỏi mình, Thẩm Vân Hề càng tủi thân, nước mắt lăn dài trên gò má, giọng nói thì nghẹt ngào. Hu hu, tớ khó chịu, đau. Tiếng khóc của Thẩm Vân Hề làm thành ngữ mềm lòng. Cậu vội vàng dỗ dành, đừng khóc, cục cưng đau ở đâu? Khó chịu, hu hu, tớ không muốn. Thẩm Vân Hề đẩy thành ngữ. Thành ngữ nắm tay cô, phía dưới đau sao? Thấy Thẩm Vân Hề vẫn rơi nước mắt, thành ngữ vội bế cô đứng dậy. Cậu ngồi xuống thành bồn tắm, hai người ngồi đối mặt nhau. Thành ngữ nâng mông Thẩm Vân Hề rồi kéo gậy thịt của mình ra ngoài. Sau đó cậu cúi đầu nhìn miệng hoa ướt át của người con gái. Cậu đừng nhìn, Thẩm Vân Hề xấu hổ không dám khóc. Cô đẩy đầu thành ngữ ra nhưng cậu đã nhìn thấy toàn bộ. Hai mép thịt mềm mại run run, miệng hoa không có dấu hiệu sưng đỏ hay chảy máu. Cô bé của Thẩm Vân Hề ướt át như hoa lê bị gió quật. Trông rất đáng thương, thế nhưng gậy thịt vẫn ngo ngoe dục dịch muốn khuấy đảo bên trong. Đừng mà, Thẩm Vân Hề đẩy ngực cậu. Cô vội vàng lên tiếng. Có nước, tớ khó chịu. Thành ngữ đã hiểu nguyên nhân. Cậu lập tức đổi tư thế, để cô ngồi xoay lưng lại với mình. Tay cậu vươn ra trước, các ngón tay banh rộng hai mép thịt để tìm kiếm. Cậu đừng, a, ngón tay đầu tiên chậm rãi đút vào, sau đó cậu tiếp tục đút thêm ngón thứ hai. Đường vào u cốc bị kéo căng, miệng hoa co rút mút chặt ngón tay cậu. Thành khẽ hôn lên trán Thẩm Vân Hề. Ngoan, cậu hơi dùng lực, đầu ngón tay ngoáy trong hoa huyệt, kéo ít nước ra ngoài. Còn khó chịu không? Thành ngữ xòe ngón tay, mật dịch ướt át bóng loáng dưới ánh đèn. Không có nước, đây là dâm thủy của cục cưng. Hơi thở nóng rực của thành ngữ phả lên vành tay Thẩm Vân Hề. Còn giọng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm. Thẩm Vân Hề xấu hổ quay đầu không thèm để ý đến thành ngữ. Ai ngờ vừa nhìn về phía trước, cô lập tức thấy hai thân thể trần truồng chiếu rọi trên gương. Đã thế hai chân cô còn đang rộng mở. Thẩm Vân Hề giật mình kêu thành tiếng. Phản ứng của cô quá lớn. Thành ngữ liền ngẩng đầu nhìn. Trong gương là hình ảnh Thẩm Vân Hề dùng hai tay che mắt. Môi đỏ mím chặt, hai bầu vú bị cánh tay tì vào tạo thành một đường cong mê người. Cục cưng, đừng che, Thành ngự thủ thì bên tai cô, tay cậu vuốt ve mép thịt đầy mẫn cảm. Hãy nhìn tớ yêu thương hề hề như thế nào. Thành ngự nói dứt lời, đầu gậy thịt lập tức đẩy miệng hoa và tiến vào hơn phân nửa. Thẩm Vân Hề không kịp chuẩn bị, thân thể mềm nhũn dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn của thiếu niên. Hai tay Thành ngự cố định đầu gối của Thẩm Vân Hề. Phần hông đong đưa kịch liệt, Thẩm Vân Hề bị thúc lên thúc xuống. Cô chỉ có thể bắt chặt vào tay Thành ngự để tránh bị nghiêng ngả. Gậy thịt ra vào với tốc độ chóng mặt, đầu khấc chạm tới tận hoa tâm. Khoái cảm chồng chất kéo tới khiến đầu óc Thẩm Vân Hề trống rỗng. Giờ đây cô chỉ biết ngẩng đầu phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Thành ngự bỗng nhiên dừng lại động tác. Thẩm Vân Hề bất mãn một tiếng. Hề hề thích nữa không? Cậu dùng sức thúc mạnh một cái. Khi nghe thấy tiếng rên thỏa mãn của Thẩm Vân Hề, cậu cong môi cười xấu xa. Nhìn vào gương, Thẩm Vân Hề mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Trong gương hai chân cô dạng rộng, nơi tư mật liên kết chặt chẽ với Thành ngự. Gậy thịt thô to như ẩn như hiện, còn hai hòn trứng dái thì nặng nề đập bành bạch vào mông cô. Nhìn một lúc mà mặt Thẩm Vân Hề đỏ bừng bừng như lửa đốt. Cô cảm thấy nơi đó của mình càng lúc càng nóng bỏng. Thành ngự khẽ cười, cậu lại tiếp tục trừng trị miệng hoa. Cục cưng, tiếp tục nhìn, người này đúng là xấu xa. Thẩm Vân Hề vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết. Cô không thể nào tiếp tục nhìn những hình ảnh nhạy cảm full HD không che ở trong gương. Lúc này cô chỉ biết nhắm mắt và cắn chặt môi. Thế nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng vẫn thoát ra khỏi đôi môi vì động tác điên cuồng của người sau lưng. Mật dịch phun trào khiến nơi riêng tư ướt đẫm. Từng giọt rỏ xuống dưới. Thành ngự nhìn vào trong gương. Người con gái của cậu mệt lả dựa lưng vào ngực cậu. Toàn thân cô ửng đỏ mê người, đôi mắt hoa đào khép chặt, lông mi dài run run như bươm bướm vỗ cánh, môi đỏ thì mím chặt, hai bầu vú căng tròn nhảy lên nhảy xuống, mà miệng hoa phía dưới ngậm chặt gậy thịt của cậu không chịu buông. Dường như hai cánh hoa sưng đỏ sắp không chịu nổi động tác thô lỗ và tốc độ nhanh chóng của gậy thịt. Cô bé của Thẩm Vân Hề giữ cậu, cắn cậu và mút chặt gậy thịt của cậu. Thành ngự điên cuồng đâm vào, hai bộ phận sinh dục va chạm dữ dội, hô hấp cậu trở nên nặng nề, cả người ngất ngây vì sung sướng. Cách chương.